Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3022, Xấu Hổ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dù sao cái này nữ quỷ là Lạc Dịch mang tới. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Dịch sẽ, nàng cõng nồi. Lạc Dịch đối bắt quỷ là có thiên phú. Nhưng là không có nghĩa là cùng người. Đánh nhau liền rất lợi hại. Lòng người phức tạp, cho dù là thiên sư, dính đến một ít bảo vật đồ tốt, có thể tăng lên thực lực đồ vật, khẳng định sẽ đánh bạc mệnh đi tranh đoạt, không muốn mặt không muốn ra. Đám người cũng cảm thấy thân thể từng đợt rét run, quyết định trước ra mộ. Huyệt lại nói, này trong huyệt mộ đến tột cùng có huyền cơ gì, chờ thêm đoạn thời gian lại, đến tìm tòi nghiên cứu. Quan tài trong ngọc thạch cùng vật bồi táng, thiên sư nhóm đều lấy đi. Loại, vật này nếu như chảy vào chợ đen mua bán, đây tuyệt đối là hại người. Loại ngọc này thạch ngược lại là có thể làm pháp khí. Nhưng là vất vả lâu như vậy, liền đạt được mấy khối tính chất còn không thế nào ngọc thạch. Trong lòng, mọi người đừng đề cập nhiều thất lạc. Quả nhiên là cái quỷ nghèo tướng quân A, nghèo như vậy. Đoán chừng đều đem tiền dùng để mời thiên sư. Không thì như thế, nào nghèo như vậy. Ra mộ huyệt, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người. Nhưng là thiên sư không cảm giác được một cỗ ấm áp. Ngược lại thân thể trong hàn ý phun trào, càng phơi nắng cảm giác càng lạnh. Lạc Dịch muốn theo Ninh Thư nói chuyện, nhưng là bị thi thiên sư bắt lấy cánh tay, cô lập hai người. Lúc này không nên nhiều cùng cái này quỷ tiếp xúc. Quan tài bên trong hơn phân nửa có thứ gì bị nàng cầm đi. Hiện tại những này thiên sư không có lấy lại tinh thần, nhưng là lấy lại tinh thần khẳng định sẽ diệt nàng. Ninh Thư lấy được mình đồ vật, trực tiếp dự định rời đi. Rời đi thế giới này liền tốt. Nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra linh hồn châu, nói với mọi người nói, đây là ta tìm được đồ vật, hấp hồn châu, cư nhiên là vật này. Mọi người thấy linh hồn châu thời điểm, con mắt đều sáng lên. Hấp hồn châu thế, nhưng là bắt quỷ lợi khí. Chỉ cần sử dụng hấp hồn châu, lệ quỷ liền sẽ bị hút vào bên trong, mãi mãi cũng không ra được. Thứ này có thể nói là thiên sư tha thiết ước mơ đồ vật. Hơn nữa lúc bình, thường còn rèn đúc không ra, không phải nhân công chế tạo đồ vật. Cho nên, hết sức chân quý. Thiên sư táo động, một ít nhân thủ bên trong cầm pháp khí cùng lá bùa. Hiển nhiên muốn động thủ, bây giờ nghĩ lại, kia cương thi là bị linh hồn châu thúc đẩy sinh trưởng ra. Tới, cũng liền hợp tình hợp lý, chung quanh tụ tập nhiều như vậy âm khí. Ngươi là một cái quỷ đi, cầm hấp hồn châu có làm được cái gì? Giao ra hấp hồn châu, Ninh Thư đem linh hồn châu kia trong tay vuốt vuốt. Cười hì hì nói, chơi vui, nha, người liền không sợ mình bị hấp hồn châu hút đi vào sao? Giao ra vật này, tha, cho ngươi một mạng, thiên sư nhóm đem Ninh Thư bao vây. Các loại pháp khí, nhộn nhạo dương khí, Lạc Dịch muốn đi qua, nhưng là bị thi thiên sư kéo lại. Nhỏ giọng cảnh cáo, nói, không muốn đi qua, nàng trước đó còn mạnh miệng, nói mình không có cầm đồ vật. Hiện tại đem đồ, vật lấy ra, là không nghĩ liên lụy ngươi. Những người này nếu như tìm không thấy đồ vật, có thể sẽ nháo đến trên đầu ngươi. Thì thiên sư vừa nói như thế, Lạc Dịch cũng không tốt tiến lên. Thầm nói, mặc dù là cái quỷ, nhưng là rất có tình có nghĩa. Thì thiên sư mặt mày run rẩy, có đôi khi thật cầm này nha không có cách nào. Bất quá thi thiên sư rốt cuộc không có tiến lên cướp đoạt hấp hồn châu. Hắn luôn luôn lý niệm đều là làm bản thân lớn mạnh. Dựa vào ngoại vật không có tác dụng gì. Nếu có một ngày không có ngoại vật, vậy mình có phải hay không phế đi? Có lẽ là loại tâm tính này. Có đôi khi thi thiên sư nhìn thấy bảo vật, thế mà có thể lù lù bất động. Ngược lại là so khác thiên sư nhiều hơn một phần lạnh nhạt cùng tùy ý. Bất quá gặp Lạc Dịch, phần này lạnh nhạt liền nứt toác. Thì thiên sư không biết Lạc Dịch sư phụ suy nghĩ gì, đem Lạc Dịch dưỡng thành loại này tính tình. Nghe nói Lạc Dịch là cô nhi, là sư phụ một tay nuôi lớn. Như vậy nói chuyện không đâu sư phụ. Như thế nào điều giáo ra như vậy đơn thuần. Đồ đệ, hiểu hay không, ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể. Không, bên kia bởi vì một viên hấp hồn châu huyên náo bầu không khí khẩn trương. Mà, bên này Lạc Dịch cùng Thi Thiên Sư thờ ơ. Ninh Thư đem hấp hồn châu thu vào. Đến trong tay ta đồ vật. Kia chính là ta. Chấm ngoặc kép. Người một cái quỷ. Cầm hấp hồn châu. Cũng không sợ bị hút vào hấp hồn châu. Bên trong vĩnh thế không được siêu sinh. Ninh Thư mỉm cười. Dự định rời đi thế giới này. Nhưng là thử mấy lần. Thế mà. Không thể trực tiếp rời đi thế giới này. Thế mà không thể ấn mở lỗ đen. Ninh Thư lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép tươi cười. Em gái ngươi a, thế giới này khó vào, cũng khó ra, thật là khiến người ta im, lặng, hiện tại làm sao làm đâu? Đương nhiên là chạy nha, mới không muốn cùng những này thiên sư đánh, không có ý nghĩa. Ninh Thư không gian khiêu dược, một chút liền biến mất vô ảnh vô tung. Thiên sư khắp nơi nhìn quanh, đều không có phát hiện quỷ đến đó. Thậm chí sử dụng lá bùa truy tung Ninh Thư. Nhưng là lá bùa đánh một vòng tròn, rơi vào trên mặt đất, không dùng, tìm không thấy kẻ cầm đầu. Những này thiên sư liền đưa ánh mắt bỏ vào Lạc Dịch trên người. Quỷ kia là ngươi thức thần đi. Lạc Dịch lắc đầu, không phải nha, ta cũng chỉ có một thức thần. Lạc Dịch chỉ vào Cao Dương. Ta chỉ có như vậy một cái thức thần. Thì thiên sư mở miệng nói. Lạc Dịch ngược lại là nghĩ thu tên nữ quỷ đó vì thức thần. Hiện tại xem ra, tên nữ quỷ đó chính là tại lợi dụng Lạc Dịch. Có thì thiên sư mở miệng. Những này thiên sư không làm tốt khó Lạc Dịch. Thì thiên sư tại thiên sư trong hiệp hội địa vị cực cao. Thứ hai thực lực rất mạnh. Đại gia không dám nhận mặt của hắn khó xử Lạc Dịch. Nhìn gầy yếu thanh tú Lạc Dịch, không ít người ở trong lòng nói thầm. Đây là Thi Thiên Sư dưỡng tiểu Bạch Kiểm. Lạc Dịch sư phụ chưa từng có đem đồ đệ của mình xách tới thiên sư bên trong. Lộ ra mặt, cho nên, rất nhiều người đối Lạc Dịch đô xem như một cái ôm đùi. Thiên sư, hiện tại thiên sư có càng quan trọng hơn sự tình. Đó chính là tìm kiếm nữ quỷ. Lạc Dịch cùng Thi Thiên Sư về nhà. Lạc Dịch mời Thi Thiên Sư lên trên lầu đi, uống trà, dù sao Thi Thiên Sư giúp hắn rất nhiều. Lạc Dịch cảm thấy về tình về lý đều, phải mời hắn ăn một bữa cơm. Thi Thiên Sư nhịp tim nhanh hai lần, ổn định tâm thần, loại mời mọc này đối. Thi Thiên Sư tới nói đến có điểm ái muội, trên mặt một bộ như không có việc gì. Gật đầu, đồng ý lên lầu, vừa mở cửa. Hai người liền thấy áo trắng nữ quỷ bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, xem tivi. Các ngươi trở về. Ninh Thư hướng hai người cười một tiếng. Thì thiên sư đem Lạc Dịch đẩy đến sau lưng. Cảnh giác nhìn Ninh Thư. Hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Ninh Thư buông tay nói. Ta không có chỗ đi. Cho nên chỉ có thể tới đây. Sau Ninh Thư thử mấy lần. Đều không thể rời đi thế giới này. Cái này khiến Ninh Thư có chút căm tức. Hiện tại cảm thấy tầng thứ ba thế giới thiên đạo không tính khó câu thông. Thế giới này thiên đạo mới cổ quái, muốn vào đến không dễ dàng. Sau đó tiến vào, lão tử không cho ngươi đi ra. Đã ra ngoài không đi, vậy cũng chỉ có thể lưu lại. Là nhất định phải lưu lại. Cuối cùng lựa chọn đến Lạc Dịch tiểu chung cư. Sau đó chính là Lạc Dịch cùng Thi Thiên Sư nhìn thấy một màn này. Thi Thiên Sư cười lạnh. Ngươi bây giờ bị rất nhiều thiên sư truy nã. Ngươi ở đây chỉ làm cho Lạc Dịch gây phiền toái. Trừ phi ngươi đem hấp hồn châu cho Lạc Dịch. Đem hấp hồn châu cho Lạc Dịch. Nàng đi theo Lạc Dịch. Hoàn toàn không có vấn đề. Không thể để cho Lạc Dịch cõng nồi. Còn cái gì chỗ tốt đều không có. Hết chương.